Chiến tranh và hòa bình, quyển 10, góc truyện audio.com. Piotr hoảng sợ cuống cuồng, nhảy chồm dậy và chạy về phía trận địa pháo. Dường như có thể đó là nơi trú ẩn duy nhất chống lại tất cả những cảnh tượng kinh khủng đang vây quanh chàng. Bước vào chiến hào, chàng nhận thấy trong trận địa, pháo không có tiếng súng. Trái lại người ta đang làm những gì ở đấy không rõ. Chàng không kịp suy nghĩ xem những người này là ai. Họ đang làm gì, chàng nhìn thấy viên đại tá chỉ huy quay lưng về phía chàng. Nằm vắt người qua chiến lũy hình như đang nhìn một cái gì ở phía dưới. Chàng chỉ còn thấy một người lính đang giãy giụa để vung ra khỏi những người đang giữ chặt cánh tay anh ta. Miệng gào lên anh em ơi, và còn thấy những điều kỳ lạ khác nữa. Nhưng chàng chưa kịp hiểu ra rằng viên đại tá bị tử thương và người lính kêu anh em ơi đã bị bắt làm tù binh, thì trước mắt chàng một người lính khác đã bị một mũi lê đâm suốt lưng. Chàng vừa bước vào chiến hào, thì một người mặc quân phục màu lam gầy gò, nước da vàng vọt, mặt ướt đẫm mồ hôi, tay lăm lăm thanh kiếm, chạy sổ về phía chàng, miệng thốt lên một tiếng gì không rõ. Trong khi chạy lao vào nhau, hai người văn không trông thấy nhau. Để khỏi bị va mạnh, Piotr bất giác giơ tay ra nắm lấy người kia. Đó là một sĩ quan Pháp, một tay nắm lấy vai, một tay chẹn cổ hắn. Viên sĩ quan buông rơi thanh kiếm, túm lấy cổ áo Piotr. Trong vài giây, hai người hoảng hốt nhìn vào mặt nhau, và cả hai cùng ngơ ngác không biết mình đã làm gì và cần phải làm gì. Cả hai cùng nghĩ bụng, ta bắt nó làm tù binh, hay nó bắt ta làm tù binh, nhưng hiển nhiên là viên sĩ quan Pháp thiên về ý nghĩ thứ hai. Bởi vì bàn tay lực lưỡng của Piotr trong khi hoảng sợ đã bất giác bóp cổ hắn mỗi lúc một chặt. Người Pháp đang ú ớ toan nói một câu gì thì bỗng một quả tạc đạn bay sát trên đầu họ. Tiếng rít nghe rợn cả người, và Piotr tưởng đầu viên sĩ quan Pháp đã bay mất. Vì hắn cúi xuống nhanh quá, Piotr cũng cúi xuống và buông tay ra, không còn nghĩ đến chuyện ai bắt ai làm tù binh. Người Pháp chạy lùi về phía trận địa pháo, còn Piotr thì chạy xuống đồi, chân vấp phải những xác chết và những người bị thương, và chàng có cảm giác như họ cứ bíu lấy chân mình. Nhưng chàng không kịp chạy xuống chân đồi thì một đám lính Nga dày đặc đã xông lên. Vừa chạy, vừa ngã, vừa chen nhau, vừa hò hét, ồn ào vui vẻ lao về phía trận địa pháo. Đó là cuộc tấn công mà sau này Yermolov tự gán cho mình. Nói rằng phải dũng cảm và may mắn như ông ta thì mới có thể thực hiện được một chiến công như thế. Và trong cuộc tấn công này, nghe đâu ông ta đã tung lên đồi từng vốc huân chương chữ thập giáp mà ông có sẵn trong túi. Để thưởng công quân sĩ, quân Pháp sau khi chiếm được trận địa pháo lại bỏ chạy. Quân ta hộ Ura, và đuổi theo quân Pháp, vượt xa trận địa pháo đến nỗi phải khó khăn lắm mới giữ họ lại được. Người ta đem tù binh từ trận địa pháo xuống. Trong số này có một viên tướng Pháp bị thương. Các sĩ quan của ta xúm xít quanh y, một đoàn thương binh gồm cả người Nga lẫn người Pháp. Trong đó có người Piotr biết mặt. Có người không, mặt mày biến dạng đi vì đau đớn đang từ trên trận địa pháo xuống. Người thì lê đi, người thì được khiêng trên cáng. Piotr lại lên đồi, nơi chàng đã đứng hơn một tiếng đồng hồ nhưng không tìm thấy người nào ở trong cái gia đình nhỏ đã tiếp nhận chàng. Ở đấy có nhiều người chết mà chàng không quen biết, nhưng cũng có người mà chàng nhận ra. Viên sĩ quan trẻ tuổi vẫn còn trong vũng máu bên cạnh u đất. Người vẫn gặp lại như hồi nãy, người lính mặt đỏ còn giãy giụa, nhưng họ vẫn chưa khiêng anh ta đi. Piotr chạy xuống đồi, thôi, bây giờ thì họ sẽ ngừng tay lại, bây giờ họ sẽ kinh hãi trước việc họ đã làm. Piotr nghĩ thầm trong khi thẫn thờ nhìn theo những người khiêng cáng từ chiến trường về. Nhưng mặt trời bị khói che mờ vẫn còn cao. Và ở phía trước, nhất là ở bên trái về phía làng Semenove, coi trong đám khói vẫn còn có cái gì sôi sục. Tiếng súng trường, tiếng đại bác không hề giảm đi chút nào mà lại tăng lên đến mức điên cuồng. như một người đang thu hết tàn lực để thét lên một tiếng kêu tuyệt vọng. Cách chương.